Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. Hằng ngày thiên, thành hôn về sau, Mộ Ngôn Ngôn cùng quốc sư đại nhân trải qua không xấu hổ không nóng nảy hằng ngày cuộc sống. Mộ Thiên, ngày sau, Mộ Ngôn Ngôn mệt đến hai chân lên men, cả người vô lực, ghé vào trên giường xem phía trước theo di động Vũ Tiểu Đường muội nơi đó lấy đến chuyện phòng the. Thiết yếu sổ tay, một bên xem, một bên chật chật lấy làm kỳ. Không nghĩ tới lại có loại này tư thế ai. Này giống như hôm kia thử qua oa nha. Đùi nàng có thể cử cao cao chút không cảm giác được mệt ngược lại tinh thần no đủ quốc sư đại. Nhân bưng tới một chậu nước, đem Mộ Ngôn Ngôn theo trên giường vớt lên phóng ở trong ngực. Nàng đầu không hề chướng ngại đặt tại trên vai trái của hắn. Hai tay ở phù hoan sau lưng giơ lên sổ tay. Tiếp tục nhắc tới, phù hoan còn lại là dùng khăn cho nàng nhẹ nhàng chà lau sạch sẽ. Còn muốn nghe của nàng thần thần ngậm ngậm ni xong việc sau. Mộ Ngôn Ngôn lôi kéo hắn không chịu làm cho hắn đi. Chết sống lại ở trên người hắn nằm sấp một lát, sau đó chỉ vào sổ tay lý một tờ hỏi. Nữ tử này, Mỹ sao? Quốc sư đại nhân nhìn nhìn, lắc đầu, Mộ Ngôn Ngôn cao hứng, lại muốn biết trong cảm nhận của hắn Mỹ nhân là như thế nào. Vì thế đem tập tranh nhất ném, vui dạo dực hỏi, như thế nào mới là thật Mỹ nhân? Quốc sư đại nhân xem nàng, ánh mắt bỗng dưng có chút sâu thẳm ni, mảnh khảnh thủ. Thủy dạng mâu, một tay khả nắm vòng eo, ai? Này, đối được nàng a. Mộ Ngôn Ngôn cười, có thể cụ thể một ít. Quốc sư đại nhân lại nghĩ tới hai người lần đầu tiên kia gì khi. Trên người nàng như có như không phát ra một trận mê điệt mùi hoa. Có lẽ chính nàng cũng chưa ý thức được, lại tổng có thể ở thời điểm mấu chốt làm cho hắn tâm thần dập dờn. Vì thế phù hoan khóe miệng mang theo thanh thiển tươi cười. Ý vị thâm trường, mê điệt mùi hoa, ách, đây là cái gì ngạnh? Mộ Ngôn Ngôn cao tế mi, lại cụ thể một điểm mà ni thế nào cảm giác không đúng đâu. Cụ thể lại cụ thể, quốc sư đại nhân bật cười, ngắn gọn thanh thoát, người, Mộ Ngôn Ngôn mặt, giống như bị ngã mặc màu thông thường, đằng một chút liền đỏ. Thiên hạ này ngọ, Mộ Ngôn Ngôn tọa ở trong sân xích đu thượng phơi nắng. Từ cùng phù hoan cảm tình tiệm hảo về sau, nàng dĩ nhiên thuận theo một cái miêu thiên tính. Các loại cho phép cất cánh tự mình, mà phù hoan, đi trong cung thương nghị sự tình, thời tiết lạt sao hảo, ngay cả hô hấp cũng là mỹ, Mộ Ngôn Ngôn phơi phơi, liền ngủ trôi qua, trong mộng là hiện đại, áo tư mạn trao giải tiệc tối hiện trường, nàng đạt được tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng, trở thành Trung Quốc trẻ tuổi nhất áo tư mạn ảnh hậu. Trong nháy mắt kia, hoa tươi, vỗ tay, vinh quang, ích lợi. Cái gì đều có, nhưng, đầy người tinh quang Mộ Ngôn Ngôn, đáy lòng nồng đậm tất cả đều là cô tịch, trống rỗng, phảng phất bị người thủ đi cả trái tim môn sơ cô đơn, bồi hồi, khó chịu, phản đối cảm xúc vây quanh nàng, tuyệt vọng tràn ra, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, Mộ Ngôn Ngôn tỉnh lại khi, mồ hôi lạnh chảy ròng, bên cạnh rõ ràng là vừa trở về, thấy nàng ngủ không nỡ đánh thức của nàng phù hoan. Mộ Ngôn Ngôn đưa tay hai tay lập tức ôm lấy của hắn cổ. Lặng lặng trầm mặc một hồi lâu, mới nới ra, hai mắt nhìn chăm chú vào hắn, cắn răng nhỏ giọng hỏi, A Hoan, ngươi cảm thấy, cái gì là cô độc đâu? Quốc thái dân an, lại mất hứng, rất vĩ mô. Mộ Ngôn Ngôn hỏi, cụ thể một điểm mà ni, rõ ràng cảm thấy cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Phù Hoan đã mở miệng trả lời. Tả ủng hữu ôm, không có sao sao sao sao, Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc. Dĩ nhiên lĩnh hội ý tứ trong lời nói, phù hoan nhẹ nhàng ấn tay nàng, chậm rãi ma sát, thanh âm cô đơn, từng chữ thận trọng chuyện lạ, không có ngươi tại bên người, cô độc nhất, hết chương.